Chương 29, đột phá. Thiên phú dốc lòng. Phải nhìn chương tiết. Ken chúc mừng ngươi lên cấp làm hạ nhẫn, thành công mở ra thiên phú tuyển hạ ngoạn gia một ngày trở thành hạ nhẫn sau đó. Nhân vật thanh thuộc tính bên trong sẽ mở ra một cái khác tuyển hạng thiên phú dốc lòng thể thuật dốc lòng, phổ thông công kích thương tổn 5%, thể thuật thương tổn 10%, tốc độ di chuyển 5%, tốc độ đánh 5%, khí huyết 20%, nhẫn kháng 10%, vật phòng 10% hỏa thuộc tính dốc lòng, cụ bị học tập hỏa độn nhẫn thuật tư cách để thăng hỏa hệ nhẫn thuật bị bỏng tỷ lệ 10%. Hỏa hệ nhẫn thuật bị bỏng thương tổn 10%, bắn tung tóe thương tổn 10% thủy thuộc tính dốc lòng. Cụ bị học tập thủy độn nhận thuật tư cách trả cờ dạ hạn mức cao nhất 20%, trả cờ dạ khôi phục 20%, ở phụ cận có thủy tình huống bên dưới thi triển thủy hệ nhận thuật, có thể thêm vào giảm bớt 50% trả cờ dạ tiêu hao thổ thuộc tính dốc lòng. Cụ bị học tập thổ độn nhận thuật tư cách khí huyết hạn mức cao nhất 20%, khí huyết khôi phục 20%, phòng ngự vật lý 20%, thi triển thổ độn nhận thuật. Lúc có tỷ lệ nhất định cho tự thân phụ ra một tầng ngạnh hóa cha nở dê tha y phong thuộc tính dốc lòng. Cụ bị học tập phong độn nhận thuật tư cách tốc độ di chuyển 10%, tốc độ đánh 10%, thêm vào đề thăng phong hệ nhận thuật 10% thiết cắt thương tổn duy trì liên tục đổ máu cha nở dê tha y lôi thuộc tính dốc lòng. Cụ bị học tập lôi độn nhận thuật tư cách tốc độ di chuyển 10%, tốc độ đánh 10%, thêm vào đề thăng lôi hệ nhận thuật 10% xuyên thấu hiệu quả thao cụ dốc lòng, cường hóa ném mạnh thêm. Vào đề thăng ném mạnh thương tổn 20%, bao quát xa trình võ khí, sử dụng nhẫn cụ uy lực 10% trị liệu dốc lòng. Toàn thuộc tính 10%, sử dụng trị liệu nhận thuật lúc, thêm vào đề thăng hiệu quả trị liệu 20%, thu được sơ cấp trị liệu kỹ năng bảng định một bản. Hạ nhẫn giai đoạn, cùng sở hữu ta mở loại thiên phú dốc lòng có thể cung cấp tuyển trạch. Làm ngoạn gia tấn cấp trở thành trung nhẫn thời điểm, có thể tuyển trạch tiến giai thiên phú hoặc là thêm vào lựa chọn nữa một loại thiên phú tiến giai thiên phú có thể đề thăng nguyên thiên phú tăng phúc thuộc tính mà nhiều loại thiên phú. Có thể cho ngoạn gia cụ bị càng nhiều hơn chiến thuật phối hợp tỉ như đồng thời tuyển trạch phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, đang cùng người đối chiến thời điểm, phong trợ hỏa thế, đồng thời thi triển lưỡng chủng nhẫn thuật, gặp phải phục hợp nhẫn thuật. Hiệu quả, tăng lên trên diện rộng nhẫn thuật uy lực đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, huyết kế giới hạn học tập tỉ như học tập một độn huyết kế, cần ngoạn gia đồng thời cụ bị thủy, thổ lưỡng chủng thiên phú dốc lòng học tập dung độn huyết kế, thì cần muốn chơi ra đồng thời cụ bị hỏa. Thổ lưỡng chủng thiên phú dốc lòng cứ thế mà suy ra ba loại thuộc tính huyết kế đào thải, cũng là như vậy những thứ này về sau sẽ coi nhắc tới, hiện tại cũng không muốn nói nhiều thứ nhỉ, chính là phương thức. Chiến đấu lựa chọn thể thuật dốc lòng, thuộc tính tăng phúc tối đa, thương tổn tăng phúc cũng không tệ, thuộc về tạ loại hình thao cụ dốc lòng thuộc về viễn trình vật tổn thương, nhẫn cụ sử dụng chuyên gia nguyên tắc bên trong, nhân vật đại biểu mỗi ngày tệ nẩn trị liệu hệ không nói, vu em, làm cho tăng máu, đoàn chiến bên trong linh hồn nhân vật còn như ngũ đại thuộc tính dốc lòng. Cái kia mang tính lựa chọn liền rộng hỏa độn thiên phú, uy lực tối cường, thuộc về tính dễ nổ phát ra, duy trì. Liên tục pháp thương thủy độn thiên phú, hồi lam hiệu quả rõ rệt, am hiểu đánh lâu dài thổ độn thiên phú, huyết dày nhẫn nhịn, thiên hướng pháp thản phong độn cùng lôi độn, xé rách xuyên thấu, tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển thêm được, thiên hướng về thích khách hình lý giả nguyên tắc bên trong, nhân vật đại biểu xạ rủ Tô Bì Ả Su Mạ, hạ tạc cả si đương nhiên, những thứ này chỉ là cái này ngũ đại hệ nhận thuật cơ bản định nghĩa ở thiên phú mở ra thời điểm. Hệ thống sẽ đối với ngoạn gia cho ra một ít nêu lên còn như thế nào định vị chính mình, còn phải quyết định bởi với ngoạn gia tự thân cụ bị điều kiện. Dù sao nhận giới chung nhận thuật ngàn vạn, mỗi loại nhận thuật đều có riêng mình đặc điểm và sử dụng phương thức viễn trình, cận chiến, phụ trợ, khốn địch, còn có trị liệu, vô số. Cho nên ngoạn gia đang chọn thiên phú dốc lòng lúc, cần thận trọng tuyển trạch một ngày tuyển không phải thích hợp bản thân, còn muốn đổi lại, vậy cũng chỉ có thể dùng giá trên trời đạo cụ một lần nữa thiết lập thiên phú.